Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3146. Đệ 3146 chương như thế nào có thể không cao hứng? Ngô Thanh Thiển thấy thế câu môi cười. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Này đó quỷ thụ cùng cỏ cây chi linh giống nhau là từ mộc hệ lực lượng ngưng tụ mà thành. Đa tạ các vị vừa rồi ra tay. Này đó quỷ thụ ta có thể ứng phó. Các ngươi đi diệt sát ác linh đi, Ngô Thanh Thiển mỉm cười đối ở đây thần đế nói. Thần đế nhóm cũng đã nhìn ra, Ngô Thanh Thiển ngưng tụ ra tới màu xanh lục năng lượng roi có thể đối phó này đó quỷ thụ. Bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Hảo, Ngô đạo hữu cẩn thận một chút. Mặt khác thần đế cũng không dối dám, sôi nổi hướng tới trong rừng rậm hư ảnh ác linh công kích mà đi. Cỏ cây chi linh bị Ngô Thanh Thiển kêu lên, ngươi lười lâu như vậy, hiện tại cũng là nên hoạt động lúc. Cỏ cây chi linh còn một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Nghe được Ngô Thanh Thiển lời này dùng mình một cái, tiếp theo xoa xoa đôi mắt, đương nhìn đến không ngừng vây lại đây quỷ thụ khi trừng lớn đôi mắt. Lại không phải sợ hãi cùng kinh ngạc, mà là nồng đậm vui sướng chi sắc, nó ôm lấy Ngô Thanh Thiển cổ cọ cọ, hoan hô nói. Chủ nhân, ta thích nhất chủ nhân, cư nhiên đem giúp ta tìm được rồi như vậy mỹ vị đồ ăn. Cỏ cây chi linh tuy rằng ham chơi, tính tình cũng rất có loại vô tâm không phổi, nhưng vẫn đều nhớ rõ tinh linh vương phó thác cùng thiên không thành. Mỗi cách 10 năm còn sẽ tiến vào thiên không thành đi ngốc một đoạn thời gian mới ra đến. Bất quá tinh linh tu luyện phương thức cùng người cuối cùng là bất đồng. Cỏ cây chi linh mấy năm nay cũng tăng lên không ít thực lực. Lại luôn là kém một cái cơ hội thăng cấp. Hiện tại cái này cơ hội lại bãi ở trước mặt. Nó như thế nào có thể không cao hứng. Ngô Thanh Thiển bật cười. Đem còn dính ở chính mình trên cổ cỏ cây chi linh xả xuống dưới. Ném đi ra ngoài. Kia nơi này liền giao cho ngươi giải quyết. Hảo, chủ nhân yên tâm. Cỏ cây chi linh hoan hô bay lên. Hướng tới quỷ thụ mà đi, cánh huy động tản ra một loại đặc thù lực lượng, nguyên bản dương nanh múa vuốt bộ mặt dữ tợn quỷ thụ nhìn thấy cỏ cây chi linh sau thần sắc biến. Đổi lớn, tất cả hướng tới lui về phía sau mà đi, cỏ cây chi linh lại không buông tha chúng nó, trực tiếp chui vào một gốc cây quỷ thụ, mấy tức sau đôi tay ôm một đoàn thâm màu xanh lục móng tay xác lớn nhỏ mộc chi tinh hoa ra tới. Sau đó đưa vào trong miệng nhấm nháp, quỷ thụ cũng trực tiếp hóa thành một bãi bùn lầy. Mùi vị thật thơm, cỏ cây chi linh liếm liếm khóe miệng, lập tức hướng tới mặt khác quỷ thụ mà đi. Quỷ thụ như là nhìn thấy gì sợ hãi thiên địch, cũng không vây công Ngô Thanh Thiển, chỉ nghĩ muốn chạy trốn tán, lại bị Ngô Thanh Thiển dùng roi toàn bộ chiều tụ ở bên nhau. Tùy ý cỏ cây chi linh nhấm nháp. Cỏ cây chi linh vui sướng cắn nuốt mộc chi tinh hoa. Ngô Thanh Thiển thỉnh thoảng chiều thượng mấy roi xua đuổi quỷ thụ. Đằng ra tay tới sau, còn lấy ra màu tím trường cung, đối với phía trước trong rừng rậm ác linh bắn chết mà đi. Nơi này ác linh đã có rất cao linh trí, sôi nổi tránh né đồng phát ra từng tiếng kỳ dị quái kêu. Tiếp theo. Mọi người liền thấy nguyên bản rơi dụng so le không đồng đều chất đống trắng như tuyết bạch cốt. Nhanh chóng huyền phù lên, cũng tổ hợp thành từng khối bộ xương khô, hướng tới ở đây thần đế công kích mà đi. Thần đế nhóm tu vi thực lực đều không thấp, nhanh chóng đem đệ nhất sóng bộ xương khô chém chết, nhưng làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Này đó bộ xương khô bị chém thành vài đoạn sau thế nhưng lại sẽ một lần nữa tổ hợp công kích. Rừng rậm còn đứng vài câu phi thường cao lớn cường tráng bộ xương khô. Chúng nó bả vai mặt sau từng người bám vào một đoàn bàn tay đại hư ảnh. Cẩn thận là có thể nhìn ra được tới kia bàn tay đại hư ảnh chính là thu nhỏ lại bản linh hồn thể. Này đó bộ xương khô cũng là từ chúng nó khống chế. Sát chi bất tàn, nơi này biến dị quá lợi hại. Tổ tiên lưu lại tình báo tin tức chung nhưng không có này đó quỷ dị bộ xương khô a. Sở Hoàng sắc mặt khó coi không thôi nói. Hết chương.